Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Chiến. Dương Niệm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thánh Long Đại Đế nhìn nhau. Bầu không khí bỗng nhiên biến đến cực kỳ quỷ dị. Thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Người thật giống như quá đề cao chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng quát tháo Phong Vân. Dù sao cũng là duy nhất thực hiện yêu tộc đại thống nhất yêu tộc cường giả. Bây giờ lại bị người coi thường. Tâm lý đương nhiên không được tự nhiên. Dương Niệm giữ yên lặng. Thánh Long Đại Đế như thế nào nhìn hắn? Hắn không quan trọng, bởi vì sau cùng đều phải lấy thực lực nói chuyện. Bất quá Dương Niệm đối Thánh Long Đại Đế lại sinh ra mấy phần hứng thú. Thánh Long Đại Đế, ngươi cũng là Thiên Long Thánh Triều người thống trị. Thánh Long Đại Đế gật đầu. Ngoài ta còn ai? Loại kia chắc chắn cùng tự tin, không tự chủ tản ra cường đại uy nghiêm. Đế vương uy thế hiển thị rõ, đến tương đương thừa nhận Dương Niệm trong lòng cũng là nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thánh Long Đại Đế, Thiên Long Thánh Triều người thống trị, có thể nói là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều đứng đầu cường giả, thậm chí là tối cường giả. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không thể coi thường, có thể cùng Thiên Long Thánh Triều tối cường giả nhất chiến. Vinh hạnh, Dương Niệm nhìn chằm chằm Thánh Long Đại Đế, hắn đã làm tốt cùng Thánh Long Đại Đế quyết chiến chuẩn bị. Thánh Long Đại Đế nói, có đảm lượng, có thể giết 9 vị Thánh Tông Tông Chủ, năng lực cũng không nhỏ. Thánh Long Đại Đế thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe vào trong tai. Hải yêu tộc mọi người nghe vậy ào ào nhìn về phía Dương Niệm. Tiểu tử kia đến cùng cái gì đường đi? Tuổi nhỏ như thế, cường đại như vậy, lại còn giết 9 vị nhân tộc Thánh Tông Tông Chủ. Xem ra, lần này là có trò hay để nhìn. Là hắn, hải yêu tộc bên trong có người nhận ra Dương Niệm. Người biết, lúc trước Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện, cũng là gia hỏa này giết quấy toàn cục. Cùng Sa Hoàng đại chiến cũng là hắn. Là hắn, không sai được. Kinh ngạc thanh âm càng mạnh. Lúc trước Bồng Lai Tiên Đảo đến lợi lớn nhất cũng là Không Không phái. Những tộc quần khác chỉ là đạt được một chút tham dự phần thưởng làm an ủi. Chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này lại còn trẻ như vậy, mới 15-16 tuổi. Bất quá là thay Thiên Long Thánh Triều thanh lý mấy cái đồ bỏ đi mà thôi. Dương Niệm hời hợt, đồ bỏ đi, Thiên Long Thánh Triều người nghe vậy ào ào líu lưỡi. Tiểu tử này thật cuồng, nhưng người ta có cuồng vọng tư bản, cùng Thánh Đế Đại Nhân khiêu chiến, cũng không phải cái gì người đều dám, tuổi còn nhỏ phách lực như thế, thực sự khủng bố, bất quá cùng Thánh Đế Đại Nhân so, hắn chỉ sợ còn kém xa lắm. Dương Niệm hoàn toàn chính xác thiên tài, hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí những lão gia hỏa này đều có chút hâm mộ ghen ghét. Nhưng mặc dù như thế, không có người nhìn kỹ Dương Niệm. Dù sao, Thánh Long Đại Đế là tín ngưỡng của bọn họ. Người ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Thánh Long Đại Đế nhìn Dương Niệm. Người có biết Thiên Long Thánh Triều luật pháp nghiêm minh? Như thế nào? Dương Niệm hỏi. Thiên Long Thánh Triều tông môn công việc từ Thiên Cơ Các quản lý. Thánh Triều chấp trưởng, chấp pháp nghiêm ngặt. Các tông môn ở giữa nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Người tru sát 9 vị tông chủ đã cấu thành trọng tội. Có biết? Thánh Long Đại Đế chắp tay sau lưng, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm ngữ khí nói ra. Dương Niệm cười lạnh, nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Lúc trước Không Không phái tao ngộ 10 thánh tông cùng đông đảo nhất lưu tông môn vây công Thiên Long Thánh Triều thì tại sao không có đứng ra nói tàn sát lẫn nhau? Dương Niệm chỉ cảm thấy Thánh Long Đại Đế ngôn ngữ châm chọc buồn cười. Có lẽ, bọn họ vây công Không Không phái. Căn bản chính là chủ ý của ngươi. Trước đó Dương Niệm vẫn cho là các tông môn chỉ là đơn thuần muốn tranh đoạt Hồng Mông Thạch. Nhưng bây giờ biết được Thánh Long Đại Đế cũng đang thu thập Hồng Mông Thạch về sau, Dương Niệm sinh ra hoài nghi. Mười Thánh Tông không có khả năng không biết Thánh Long Đại Đế đang thu thập Hồng Mông Thạch. Tại bọn họ biết đến tình huống dưới còn tới không không phái cướp đoạt. Đây không phải là cùng Thánh Long Đại Đế đối nghịch, mà lại nếu như bọn họ chiếm lấy thành công, Thánh Long Đại Đế biết Hồng Mông Thạch tại hắn tay bên trong, thế tất sẽ dẫn tới tai nạn. Mười Thánh Tông không có khả năng ngốc đến loại trình độ này. Hoặc là bọn họ chiếm lấy Hồng Mông Thạch là vì hiến cho Thánh Long Đại Đế. Hoặc là đây hết thảy căn bản chính là Thánh Long Đại Đế bày mưu đặt kế. Thánh Long Đại Đế vì cái gì không có xuất hiện đâu? Không có tự mình chiếm lấy Hồng Mông Thanh Thạch. Có thể là bởi vì không không phái tại Thiên Long Thánh Triều cảnh nội. Nếu như hắn xuất thủ thế tất dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mất đi đông đảo Hoàng Triều cùng Vương Triều ủng hộ. Nghĩ đến đây, hết thảy giống như đều trở lên rõ ràng. Thánh Long Đại Đế không có trả lời Dương Niệm vấn đề này, mà chính là trực tiếp nói sang chuyện khác. Không không phái là Thiên Long Thánh Triều cảnh nội môn phái. Thực lực kinh người, ta từ trước đến nay quý tài. Nếu như ngươi có thể giao ra Hồng Mông Thạch, ngươi giết chết chín tông chủ một chuyện, ta có thể mở ra một con đường, đồng thời đưa ngươi không không phái làm thánh tông bồi dưỡng. Thánh Long Đại Đế ném ra ngoài cành ô liu, đổi lại những tông môn khác môn phái, chỉ sợ ước thì lập tức tiếp được cái này cành ô liu. Nhưng Dương Niệm lại không có thèm, không không phái trở thành thánh tông. Thậm chí siêu việt Thánh Tông, đó là chuyện tất nhiên, ai kêu bản trưởng môn có hệ thống đâu, giao ra Hồng Mông Thạch. Dương Niệm châm chọc cười một tiếng, nghĩ đến cũng rất mỹ, không tệ, Thánh Long Đại Đế nói. Dương Niệm nhìn Thánh Long Đại Đế, ngươi cảm thấy khả năng này à, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thánh Long Đại Đế nói, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh. Tại tuổi như vậy có thể đạt tới loại này thành tựu, khiến người ta theo không kịp. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn chỉ là sổ ưng, cùng Thiên Long Thánh Triều đối nghịch, kết quả sẽ không quá tốt. Thánh Long Đại Đế trong lời nói mang theo có chút uy hiếp. Thật sao? Cho dù là sổ ưng, đó cũng là ưng. Dương Niệm nhìn Thánh Long Đại Đế, nào có đem Hồng Mông Thạch chắp tay tương nhượng đạo lý. Huống hồ, lúc trước người bày mưu đặt kế mười thánh tông vây công không không phái. Cái này sổ sách, ta được thật tốt tính toán. Dương Niệm là cái mang thù người. Tuy nhiên Thánh Long Đại Đế không có thừa nhận, nhưng hắn cũng không có phủ nhận. Không phủ nhận cơ hồ thì có thể kết luận. Lúc trước mười thánh tông ra mặt, đích thật là Thánh Long Đại Đế ý tứ. Cái kia đối với không không phái tới nói cũng là một tràng tai nạn. Chỉnh cái tông môn phiêu diêu, suýt chút nữa bị diệt cả nhà. Sâu như vậy thù đại hận, có thể quên? Không thể, người tốt nhất ước lượng phân lượng của mình. Đừng tưởng rằng một chiêu đụng vào có thể cân sức ngang tài. Ngươi chính là của ta đối thủ. Thánh Long Đại Đế ánh mắt biến đến bén nhọn. Ngươi, còn kém xa lắm. Dứt lời, một cỗ khí thế khủng bố bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Dương Niệm không sợ chút nào, trực tiếp cùng Thao Thiết Ngự Thú hợp thể, chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm ấn ký lặng yên nổi lên. Lôi đình chi lực rót đầy toàn thân, trong khoảnh khắc Dương Niệm khí thế nhảy lên tới cực điểm, mà lại trên người hắn còn bốc cháy lên hừng hực đại nhật kim diễm. Tựa như một tôn viêm đế buông xuống, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Thánh Long Đại Đế, không thấy làm động tác nào khác, chỗ mi tâm lặng yên hiện ra một đạo Đông Hoàng trung bộ dáng ấn ký. Sau đó khí thế đẩy ra, toàn thân áo bào tự động chữa trị, từng đạo giống như vảy rồng lân phiến tại dưới da nổi lên. Thanh khí đằng nhiễu. Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt biến đến yêu dị vạn phần. Nhân tộc tối cường giả a, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là Đông Hoàng tộc lực lượng. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất đại thủ vừa nhấc, keng, một tiếng chuông đẩy ra, trấn áp yêu hoàng Đông Hoàng Trung nâng lên, lơ lửng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh thân, phóng xuất ra vô hạn uy nghiêm. Yêu hoàng tuy nhiên thoát ly Đông Hoàng Trung trấn áp, nhưng cả người đã trọng thương không chịu nổi, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, chỉ là hoảng sợ nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó lặng yên bỏ chạy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không để ý nó, chỉ là nhìn chằm chằm Thánh Long Đại Đế, sát khí bạo phát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?